Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 28, 28, Thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Thánh gần đây lại xảy ra một chuyện gà bay chó sủa, khiến thần hậu Hera bất mãn cùng ghen tị. Khi Venus đến hỏa thần điện tìm Hephaistos chơi, chợt nghe thấy nữ thần thanh xuân Hebe phàn nàn với Hephaistos. Những gì cha đã làm lần này là quá đáng. Ông ấy ở bên ngoài nuôi nhiều tình nhân như vậy còn chưa tính. Lần này lại đưa người đến núi thánh, công khai ở dưới mí mắt mẹ cùng nam nhân kia hòa giải. Hebe đầy bụng ủy khuất, vì nhường vị trí rót rượu quan cho Ganymede. Cha cố ý chỉ trích em làm việc thất trách. Rượu của em rõ ràng một giọt cũng không văng ra. Ông ấy chính là bị sắc mê hoặc. Nữ thần thanh xuân Hebe cũng là con gái của Zeus và Hera, là em gái của thần lửa Hephaistos và chiến thần Ares. Nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, xinh đẹp động lòng người, có thể ban cho người ta thanh xuân mãi mãi dừng lại. Trước khi Venus đến là nữ thần nổi tiếng nhất của núi thánh. Nam thần được yêu thích nhất là Apollo. Bây giờ đã bị Venus đánh bại. Hebe vốn phụ trách rót rượu cho các vị thần trên núi. Mỗi bữa tiệc, nàng đều có tư thái tao nhã rót rượu vang do thần rượu Dionysus pha chế. Nhưng gần đây rớt mê một thiếu niên thế gian tên là Ganymede, đưa người về núi thánh để làm rót rượu quan, còn tìm một cái cớ vụng về vốn Hebe phải rót rượu quan bị sa thải, chỉ vì muốn truyền cho người thiếu niên yêu quý. Điều này tự nhiên gây ra sự không hài lòng của Hebe và mẹ Hera. Zeus ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn chưa đủ, mang cỏ dại về nhà chính là công khai đánh vào mặt các nàng. Hebe tức giận tìm người anh hai gần gũi hơn là Ares phàn nàn. Ai ngờ Ares nghe xong nói, nếu anh có quyền lực như cha, anh cũng muốn đưa Odea lên núi thánh. Odea là người yêu của Ares ở trần gian. Hebe sửng sốt, sau đó là không thể tin được. Anh không phải đang theo đuổi Venus sao? Nhưng Venus bây giờ còn chưa trưởng thành. Dụ dỗ gian dâm vị thành niên là phạm pháp. Ares nói, anh không thể cấm dục trong 200 năm. Phải không? Chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham. Làm sao có thể vì cậu thủ thân như ngọc? Ares, anh muốn nói, mẹ không cần phải vì cái này mà tức giận. Cha là cái củ cải đại hoa tâm. Bà ấy cũng có thể nuôi một đống tình nhân mà. Cần gì phải treo cổ trên một cái cây. Anh biết Odea ở thế gian cũng nuôi tình nhân. Anh đều coi như không có chuyện này. Hebe cười lạnh. Vậy tại sao Venus luôn tìm đại ca chơi? Anh lại ghen tị tức giận. Ares, Venus không giống. Cậu ấy quá xinh đẹp, làm sao có thể so sánh với một người phụ nữ trần tục. Cái vẻ đẹp làm cho mọi người muốn độc chiếm, nhưng tất cả đều biết rằng họ không thể độc chiếm, nên mới tràn ngập khát vọng điên cuồng. Hebe đóng cửa rời đi. Nam thần các anh đều cùng một đức tính. Hebe tức giận rời khỏi chiến thần điện, tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ. Toàn bộ nam thần Olympus ngoại trừ Venus còn chưa trưởng thành. Cũng chỉ có đại ca Hephaistos là xử nam. Những người khác đều có ít nhất hai tình nhân trở lên. Hephaistos vì tướng mạo mà không có thần coi trọng hắn. Hắn cũng không muốn đến gần các vị thần khác. Nhưng gần đây quan hệ với Venus tăng vọt. Hebe đối với cái thế giới này triệt để tuyệt vọng. Vì thế nàng chuyển hướng đi hỏa thần điện. Đem oán giận đối với Ares lặp lại một lần nữa. Khát vọng có thể đạt được một chút an ủi. Hephaistos đang rèn sắt trong cung điện. Đối với em gái chưa nói được mấy câu này, thái độ của Hephaistos ôn hòa hơn so với đối đãi em trai thứ hai Ares. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc không đuổi nàng ra ngoài. Hebe đứng một bên tức giận oán giận sự bất công mà nàng gặp phải. Hephaistos ngồi trên ghế dài trầm mặc rèn sắt của hắn. Cả hai không can thiệp vào nhau. Cảnh tượng vô cùng hài hòa. Cho đến khi Venus đến, Hephaistos ngay lập tức ngừng rèn sắt và đứng dậy cố gắng nhường chỗ cho Venus. Sau khi nhận ra rằng băng ghế dài quá lạnh, hắn biến ra một chiếc ghế sofa thoải mái mềm mại, nhút nhát yêu cầu Venus ngồi. Hebe trợn mắt há mồm. Nàng cảm thấy có một sự phân biệt mạnh mẽ. Venus nghe thấy tất cả mọi thứ. Tò mò hỏi, Ganymede đó có đẹp không? Bằng không làm sao có thể để thần vương vì hắn thần hồn điên đảo. Bình thường, dù sao so với cậu kém xa. Nam thần trên núi thánh hơn phân nửa so với hắn đều đẹp hơn. Hebe khinh thường nói, cha chỉ là thích mới ghét cũ. Phụ nữ chơi chán, nhìn thấy một người đàn ông liền cảm thấy mới mẻ. Hôm qua yêu Europa, hôm nay yêu Ganymede, ngày mai không biết sẽ yêu ai. Người đàn ông kia sẽ không ở lâu trên núi thánh. Chỉ sợ trước khi cha chán ghét, hắn đã lọt vào thủ đoạn hiểm độc của mẹ. Hephaistos thản nhiên nói, Hera trời sinh tính khí ghen tị. Không biết đã hãm hại bao nhiêu tình nhân của Zeus. Hephaistos cảm thấy cha mình đáng hận và mẹ mình đáng buồn. Ông cố Uranus không tôn trọng bà cố Gaia, người đã trực tiếp giết ông cố và thiết lập một vị vua mới. Nhưng người mẹ bị tình yêu trói buộc, luyến tiếc làm tổn thương cha, cũng chỉ có thể không ngừng xuống tay với tình nhân của cha. Nhưng cha vĩnh viễn sẽ có tình nhân mới. Venus lo lắng, vậy chúng ta có nên bảo vệ hắn không? Biết rõ có người bị hại, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Hephaistos tỏ ra gần như hờ hững. Trị phần ngọn không trị phần gốc. Cha không thu tâm, vĩnh viễn có người bị hại. Venus kiên trì, ít nhất phải cứu người này. Trong một bữa tiệc không lâu sau đó, Venus đã gặp thiếu niên gần đây được thần vương cưng chiều. Không thể nghi ngờ, Ganymede là một thiếu niên xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp như vậy không phải là tuyệt đẹp trên núi thánh. Khi hắn và mỹ thần cùng khung hình, hoàn toàn bị áp chế đến ảm đạm bay màu. May mà mỹ thần bởi vì là vị thành niên không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước nho. Hắn không cần rót rượu cho Venus. Tránh được cùng khung cũng giảm bớt xấu hổ. Hắn cũng xa xa, không đoan trang mỹ lệ bằng thần hậu Hera. Khi xuyên qua bữa tiệc rót rượu cho chúng thần, cử chỉ đều lộ ra vẻ lỗ mãng. Nhưng hoa nhà không thơm bằng hoa giải. Zeus thì tốt rồi. Khi Ganymede rót rượu cho Zeus, sẽ nâng ly rượu lên, dùng môi khẽ chạm vào mép chén, lại xoay nửa vòng đưa cho Zeus. Ý tứ hấp dẫn 10 phần. Zeus cười nhận lấy ly rượu. Người yêu nhất rót rượu. Quả nhiên so với rượu bình thường thì ngon hơn. Hera ở một bên thấy hai người không coi ai ra gì tán tỉnh. Sắc mặt đen sầm lại. Chúng thần câm như hến. Thầm nghĩ thiếu niên không biết trời cao đất rộng này chỉ sợ ngày mai không thấy được mặt trời. Cho dù không giành thế sự như Venus cũng nhìn ra tâm tình thần hậu Hera không tốt. Nhưng Ganymede ỷ vào sự sủng ái của Zeus, nhiều lần có hành động khiêu khích Hera. Hebe thầm mắng, đồ đê tiện đẹp đẽ. Hephaistos khẽ thở dài, ngu xuẩn. Sau bữa tiệc, Venus gọi Ganymede. Ganymede xoay người. Ở cự ly gần bị dung mạo của mỹ thần kinh diễm ước chừng 10 giây. Mới phục hồi lại tinh thần. Mỹ thần điện hạ tìm tôi có chuyện gì sao? Venus hỏi, cậu có biết bơi không? Ganymede sửng sốt, tôi biết, tôi khuyên cậu lập tức xuống núi. Tôi biết một con đường xuống núi. Có thể không bị thần vương bệ hạ phát hiện. Venus ngay cả thông đạo bí mật của mình cũng nói cho Ganymede. Chỉ vì đưa ra lời khuyên cho hắn, cảnh báo, bằng không tôi không cam đoan cậu có thể nhìn thấy Apollo ngày mai hay không. Trong mắt Ganymede nháy mắt hiện lên địch ý, ngài đang cảnh cáo tôi rời khỏi thần vương bệ hạ. Vậy thì khuyên ngài không nên uổng phí sức lực, tuy rằng ngài thập phần mỹ mạo, nhưng thần vương bệ hạ yêu tôi. Tôi sẽ không rời khỏi hắn. Hắn coi Venus là một người ái mộ rớt. Đe dọa cậu. Không phải. Venus sốt ruột nói. Chẳng lẽ cậu không biết hành động của cậu đã chọc thần hậu không vui sao? Ganymede tự tin nói. Thần vương bệ hạ sẽ bảo vệ tôi. Mỹ thần điện hạ nếu như không có chuyện gì khác. Tôi liền đi trước. Venus đứng tại chỗ. Muốn ngăn cản cũng không kịp. Một sự kiện lớn đã xảy ra vào đêm đó trên núi Thánh. Thần hậu Hera xông vào tẩm điện của Ganymede. Cao ngạo nói với hắn. Nếu cậu thích rót rượu cho chúng thần như vậy, thì vĩnh viễn ở lại trên trời rót rượu là được rồi. Ganymede mừng rỡ như điên. Ngài nguyện ý để tôi ở lại sao? Hắn nghĩ rằng rất yêu hắn quá nhiều. Đến nỗi thần hậu không thể không chấp nhận sự tồn tại của hắn. Hera cười lạnh một tiếng. Ganymede nhận thấy có gì đó không đúng. Muốn co chân chạy trốn. Nhưng mà đã không kịp. Một ánh sáng xẹt qua. Hắn đã trở thành một chòm sao bảo bình trên bầu trời. Chòm sao này cần ít nhất 1000 năm mới có thể hóa thành hình người. Khi đó rớt hoa tâm đã sớm không nhớ rõ Ganymede là ai. Rớt sau khi biết được đã cãi nhau với Hera. Tức giận xuống núi. Sau đó lại gặp một phụ nữ người phàm là Lyri. Hai người nhanh chóng rơi vào tình yêu. Đảo mắt liền đem Ganymede ném ra sau đầu. Bảo bình trên bầu trời nhìn thấy cảnh này. Bình đổ ra không còn là rượu ngọt ngào, mà là nước mắt cay đắng. Venus sợ ngây người. Thần vương bệ hạ mặc kệ Ganymede sao? Ban ngày hắn còn nói Ganymede là người hắn yêu nhất. Hephaistos đã nhìn thấu tất cả mọi thứ từ lâu. Bình tĩnh nói, tình yêu của thần Olympus chỉ là dục vọng. Venus thở dài, ai, vòng tròn thật loạn. Cậu vốn còn nghĩ nếu có quyền lực của Zeus, liền đem Adonis lên núi Thánh. Hiện tại xem ra núi Thánh quá nguy hiểm. Người phàm vẫn là không nên đặt chân đến là tốt nhất. Nếu có nguy hiểm, cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Adonis. Nhưng là, Hephaistos đột nhiên nhìn về phía cậu. Hơi né tránh quay đầu. Khuôn mặt đỏ ửng. Nếu tôi kết hôn, tôi sẽ chỉ trung thành với vợ tôi. Venus không có cảm giác gì. Anh là người tốt. Hephaistos, người được cấp thẻ người tốt. Còn người hắn ảm đạm. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào Venus ngây thơ thuần khiết. Muốn nói lại thôi. Nữ thần vận mệnh giao cho Venus tương lai so với thần tính của rất còn phong lưu hơn. Lại làm cho thời niên thiếu của cậu hồn nhiên tốt đẹp như vậy. Hắn ghét rớt, nhưng hắn yêu Venus, định mệnh của hắn tựa hồ cũng trở nên đáng thương như mẹ mình. Sau khi xem náo nhiệt, Venus một mình đi bộ trở lại Mỹ thần điện. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy bảo bình trên trời. Nghĩ đến ban ngày còn sống sót, bây giờ người liền biến thành sao không biết nói chuyện. Trong lòng có chút buồn bực, nếu ban ngày có thể kiên trì thêm một chút thì tốt rồi. Khuyên Ganymede xuống núi, hắn sẽ không biến thành sao. Đi bộ, cậu nghe thấy hai vị thần đang nói chuyện phiếm ở phía trước. Trên trời có thêm một chòm sao. Hera lại bắt đầu gây họa cho người khác. Thủ đoạn của cô ta ngày càng xuất hiện vô tận. Lúc trước Nim tiên tử bị cô ta biến thành một con trâu đặt ở trên sườn núi ăn cỏ. Còn phái Argus trông coi. Tôi nhận mệnh lệnh của thần vương bệ hạ cứu tình nhân đáng thương của hắn. Mất rất nhiều sức mới giết chết Argus cứu cô ấy ra. Thiếu niên thao thao bất tuyệt nói. Cái này tính là gì? Khi mẹ tôi ở với Zeus, Hera giật dây bảo mẹ tôi nhìn vào sấm sét của Zeus. Hại mẹ tôi cháy thành cho bụi. Một thanh âm khác lười biếng lộ ra oán hận. Ngay cả đối với thần vương cũng gọi thẳng tên. Hiển nhiên không hề tôn kính. Khác gì nhau, mẹ tôi vì trốn tránh Hera, sinh tôi trong một cái hang động. Apollo và Artemis cũng giống như cậu. Khi mẹ của họ, nữ thần Leto mang thai, Hera đã ra lệnh cấm địa cầu cung cấp cho cô ấy nơi sinh con. Cuối cùng cô ấy phải sinh họ trên một hòn đảo nổi. Venus nhịn không được hít một hơi thật sâu. Thần hậu lại kinh khủng như vậy. Hít vào của cậu đã thu hút sự chú ý của các vị thần. Cuộc trò chuyện đến đó dừng lại. Venus cẩn thận đi ra ngoài chào hỏi. Chào buổi tối. Dưới ánh trăng, hai vị thần ngồi cạnh bàn đá. Đang cùng nhau uống rượu. Một vị là thiếu niên tóc đen thông minh anh Tuấn. Một vị là Mỹ Nam tóc xoăn u sầu chán trường. Họ là Hermes, vị thần của buôn bán cùng lừa gạt. Và thần rượu Dionysus, nhìn thấy Venus đi tới. Dionysus nhếch môi cười nói. Thì ra là tiểu Venus. Hermes chỉ vào chiếc ghế đá trống. Mời ngồi. Venus co quắp ngồi xuống. Tôi không nghe thấy gì cả. Cậu thế nhưng nghe được nhiều bí mật như vậy. Có thể hay không bị diệt khẩu. Điều này thực sự làm đảo lộn nhận thức của Venus. Cậu được nuông chiều từ khi sinh ra. Nghĩ rằng cả thế giới là tuyệt vời. Tất cả mọi người trên núi Olympus đều vui vẻ và hòa hợp. Nhưng thoát khỏi góc nhìn của cậu. Có một số việc lại đáng sợ như thế. Quan hệ của mọi người cũng dương cung bạt kiếm. Yên tâm. Cái này tất cả mọi người trên núi Olympus đều biết. Dionysus lắc chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Cậu còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện không biết. Venus nâng chén rượu trước mặt muốn nếm thử một ngụm rượu vang. Vị thành niên không được uống rượu. Dionysus lấy chén trong tay cậu đổi thành nước nho. Venus không phục nhìn về phía Hermes. Hắn đều có thể uống. Tôi chỉ là lớn lên trẻ. Hermes cười tủm tỉm nói. Nhưng lớn hơn cậu mấy trăm tuổi. Venus sinh ra với một cơ thể trưởng thành. Nhưng đơn giản như tờ giấy trắng. Hermes vĩnh viễn duy trì bộ dáng thiếu niên. Lại là vị thần có IQ cao nhất trong Olympus. Venus miễn cưỡng uống nước nho. Tại sao thần hậu lại làm thế? Còn có thể vì cái gì? Hermes nói. Lòng ghen tị của phụ nữ. Tôi cảm thấy thần vương bệ hạ cũng có sai. Venus mất hứng nói. Nếu hắn không hoa tâm như vậy. Sẽ không có nhiều người thương tâm như thế. Phụt. Hermes trực tiếp cười ra tiếng. Dionysus cũng cười. Tiểu Venus. Cậu có biết khi cậu lớn lên sẽ làm cho bao nhiêu người thương tâm không? Vị thần của tình yêu và vẻ đẹp Venus. Kho báu của biển. Con cưng của núi Thánh. Vô số thần minh vì thế mà khuynh đảo. Điên cuồng. Cậu còn ở thời niên thiếu đã được thịnh sủng như thế. Sau khi trưởng thành còn không biết phải nháo ra bao nhiêu chuyện phong lưu. Venus nói. Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không cố tình làm tổn thương trái tim người khác. Nữ thần vận mệnh sớm đã có chỉ thị. Hoa hồng trắng hồn nhiên thánh khiết sẽ biến thành hoa hồng đỏ quyến rũ kiều diễm năm 200 tuổi. Dionysus nhìn đôi mắt trong suốt xanh biếc của mỹ thần. Cậu trời sinh sẽ được mọi người yêu thích. Bọn họ đều muốn hái được cậu. Đối với cậu nhất phẩm dung mạo. Không chiếm được cậu sẽ thương tâm. Cậu chỉ có một bông hoa. Làm sao để chia sẻ nó cho nhiều người? Venus suy nghĩ. Tôi có thể cung cấp cho tất cả mọi người một cánh hoa. Nhưng họ không thể nhổ rễ của tôi. Để tôi có thể nở một lần nữa và cho nhiều người hơn. Nhưng cậu sẽ cung cấp cho Adonis hai cánh hoa. Đây là thiên vị. Chẳng qua cậu còn chưa hiểu được duy ái. Thần tính của thần tình yêu chưa bao giờ trung thành và duy nhất. Thiên vị đã là sự tồn tại đặc biệt nhất của cậu. Hermes vui vẻ. Venus, cái này chẳng lẽ không gọi là hoa tâm? Venus không biết làm sao. Cái này là hoa tâm ư, nhưng tôi chỉ muốn không có bất cứ ai thương tâm. Mỗi người một cánh không đủ. Vậy thì mỗi người hai cánh. Nhưng sẽ đưa cho Adonis ba cánh. Nguy rồi, như vậy xem ra hành vi của cậu và rớt bản chất giống nhau. Venus buông tha dãy rùa. Được rồi. Tôi thừa nhận rằng tôi rất hoa tâm. Nhưng có cách nào khác không? Hermes cười đến mức ho ra rượu. Dionysus cũng không nhịn được mà trong mắt nở nụ cười. Cậu trời sinh là thần tình yêu. Mọi người có thể lấy được cơ thể của cậu, nhưng không thể lấy nổi trái tim của cậu. Tạm biệt thần rượu và thần buôn bán. Venus vẫn không trở lại Mỹ thần điện. Cậu chạy đến thần hậu điện cầu kiến Hera. Trong thần hậu điện là một đống hỗn độn. Đồ đạc vỡ vụn. Hera lau nước mắt. Sắc mặt không tốt nhìn về phía Venus. Nâng lên tư thái cao ngạo. Không muốn để cho người ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Cậu đến đây làm gì? Venus nói. Tôi muốn tặng cô một món quà. Hera thái độ lãnh đạm. Không quá cảm thấy hứng thú. Thần hậu vi quý. Nàng đã nhận được quá nhiều món quà quý giá. Rất khó có đồ vật đập vào mắt. Venus cởi thắt lưng vàng của mình. Đây là một chiếc đai vàng đầy ma thuật của tình yêu. Đeo nó lên có thể mị hoặc 10 phần. Có lẽ sẽ nắm bắt trái tim thần vương bệ hạ cho ngài. Hera thần sắc biến đổi. Lập tức cầm lấy đai lưng vàng. Yêu thích không buông tay sờ soạng. Thần sắc ôn hòa xuống. Cảm ơn. Venus sau khi đưa đai vàng liền lễ phép rời khỏi cung điện. Nhìn bảo bình trên trời. Một lần nữa lặng lẽ thở dài. Cậu cảm thấy dựa vào ngoại lực buộc chặt đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng này cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Hera thân là vị thần bảo hộ hôn nhân. Lại không có biện pháp bảo vệ hôn nhân của mình. Tựa như cậu thân là vị thần tình yêu. Nhưng cũng không hiểu tình yêu chân chính. Nhưng miễn là thắt lưng có thể hấp dẫn rớt. Để rớt không còn đi ra ngoài quyến rũ tình nhân khắp mọi nơi. Hera không còn ghen tuông gây họa cho người ngoài. Thế giới sẽ được hòa bình hơn rất nhiều. Nếu nữ thần hòa bình Irene biết, cũng sẽ vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của Mỹ thần. Cách chương.